vị kia bạch y người đàn ông trung niên, tự nhiên cũng là đánh tới, tình cảnh loạn cả lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.